Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 31, Vân Ca Linh đẩy ra 6 năm tam ban môn, mưa đã tạnh, ánh sáng không có phía trước như vậy mờ tối, không cần mượn dùng di động quang, đều có thể đại khái nhìn chung quanh phòng học một vòng. Vân Ca Linh phát hiện vừa rồi nàng cùng Lục Liên Chăn đi tìm phía trước hai cái lớp. Cái này phòng học thế nhưng cùng vừa rồi bọn họ tránh mưa kia gian giống nhau như đúc. Mặc kệ bài trí, bàn học bao nhiêu, còn có hai mặt bảng đen nội dung, cửa sau báo bảng vẫn như cũ là quỷ dị tế văn. Trước môn bảng đen nhưng là không có thực xin lỗi, ba chữ. Nhưng là lại có một chút rất kỳ quái vết chày, giống như là nhân ngón tay giáp hoa đi lên. Nơi này có hai cái túi ngủ, Lục Liên Chăn chỉ vào hai chương bàn học nói. Hắn thân thủ đem trong quầy cuốn làm một đoàn túi ngủ đào đứng lên. Ta còn tưởng rằng tiết mục tổ sẽ đem túi ngủ giấu thật sâu, Vân Ca Linh cười cười. Bất quá trong mắt nhưng không có mỉm cười. Tiết mục tổ nghĩ chơi cái gì hoa dạng? Hay là hắn nhóm thuần túy nghĩ nhiều lắm? Lục Liên Chăn lâm vào trầm tư. Hai người đem túi ngủ cầm nơi tay thượng, tiếp tục tìm kiếm thừa lại phòng học, này một tầng phòng học đều xem xong sao. Vân Ca Linh đã vạn phần khẳng định, này đống trường học mặc kệ là mỗi tầng lầu cấu tạo vẫn là mỗi gian phòng học bố trí. Đều giống nhau như đúc, bọn họ giống như là đi vào một cái không ngừng tuần hoàn mê cung. Lâm Phát cùng Dương Thiến Thiến tìm được một cái túi ngủ sao? Rất nhanh liền đem lầu hai phòng học đều lật một lần. Nhưng mặt sau đều không thu hoạch được gì. Lâm Phát đề nghị, chúng ta tiếp theo lâu nhìn xem Monster, Dương Thiến Thiến kỳ thực không quá nguyện ý. Luôn cảm thấy này trường học quái thẩm nhân, nhưng là hiện tại ở phát trực tiếp, nàng chỉ có thể tiếp tục chộp lấy nhân thiết, ở không vừa ý cũng đi theo Lâm Phát dưới lầu một. Kia gian có hai giá tán giá xe đạp phòng học đánh không mở. Lâm Phát đẩy một chút cửa hàng nhỏ môn thế nhưng chi nha, một tiếng liền mở một cái khe. Bên trong đen tuyền, dưới chân thường thường còn có thể đạp đến một ít đóng gói túi. Lâm Phát giơ di động chiếu một chút bốn phía, phát hiện phòng trong tủ thủy tinh trong đã không một nửa. Dương Thiến Thiến tùy tay cầm một bao ăn vặt nhìn thời gian. Đã qua kỳ đã nhiều năm, nàng ghét bỏ ném vào một bên. Vỗ vỗ tay, cửa hàng nhỏ xem ra không lớn, nhưng là bên trong thế nhưng còn có một cửa nhỏ, thuần dựa vào Lâm Phát một người nam nhân căn bản đầy không mở. Xem ra đã bị khóa đứng lên, không có cách nào khác, Lâm Phát chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới nội môn hai bên. Từng đợt âm phong từ bên ngoài thổi vào đến, phòng trong âm u, Dương Thiến Thiến có chút khiếp đảm, liên tục lôi kéo Lâm Phát y phục. Ở Lâm Phát lần mò thời điểm, nàng quay đầu nhìn một mắt cửa, không nghĩ tới thế nhưng thấy được cửa ngay chính giữa đang đứng một cái bóng đen. Bóng đen hướng tới nàng liệt mở một chương miệng rộng, hai cái trong ánh mắt mặt thế nhưng không có tròng mắt. Chỉ có trắng bệch tròng trắng mắt, liền như vậy đứng ở kia đối với Dương Thiến Thiến mỉm cười. Dương Thiến Thiến đưa ra run run tay phải, liều mạng xoa hai mắt của mình. Nhưng là cái kia bóng đen vẫn như cũ còn đứng tại kia. Vẫn như cũ còn tại quái dị đối với bọn họ cười. Dương Thiến Thiến ánh mắt đi xuống. Đột nhiên phát hiện này bóng đen trong tay thế nhưng kéo một thanh vĩ đại búa. Búa mặt trên còn tại. Giọt đỏ tươi huyết, Dương Thiến Thiến nghĩ thét chói tai ra tiếng. Lại phát hiện yết hầu thế nào đều phát không ra tiếng. Bỗng chốc trực tiếp ánh mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, Dương Thiến Thiến, Vân Ca Linh ngón tay một chút lại một chút chọc Dương Thiến Thiến mặt. Lâm Phát đứng ở bên cạnh vẻ mặt xấu hổ, rất muốn nói Dương Thiến Thiến mặt không là đồ chơi. Thế nào còn chưa có tỉnh? Khương Tiểu Giang từ bên ngoài đi vào đến, mặt mũi không kiên nhẫn. Vừa dứt lời, Dương Thiến Thiến liền ẩn ẩn chuyển tỉnh lại. Dương Thiến Thiến đáy mắt hoảng sợ còn chưa tiêu tán. Tỉnh lại sau trước tiên chính là hướng tới cửa nhìn lại. Tống Trạc nhìn Dương Thiến Thiến thần thái rất không thích hợp. Đoán nàng có phải hay không thấy được cái quái gì đó. Hỏi, Dương Thiến Thiến ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Dương Tiến Tiến cầm trụ Lâm Phát, thanh âm run run rẩy rẩy. Có một người nam nhân, liền đứng sau lưng chúng ta. Trong tay còn cầm một thanh đại phủ đầu. Búa mặt trên còn giọt huyết. Hắn muốn giết ta cùng Lâm Phát. Cầm búa nam nhân, Vân Ca Linh đám người đem tầm mắt rơi xuống Lâm Phát trên người. Lâm Phát buồn rầu nói. Ta không thấy được có người. Dương Tiến Tiến đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Ta quay đầu đỡ của nàng thời điểm. Cửa một người đều không có. Hơn nữa cửa cũng không có gì huyết. Khương Tiểu Giang cười lạnh một tiếng. Dương Tiến Tiến nhìn bọn họ biểu cảm. Lấy vì bọn họ không tin chính mình. Biểu cảm dữ tợn, thanh âm đều khàn khàn. Các ngươi là không tin ta. Thật sự, ta thật sự thấy được một người nam nhân. Mượn búa đứng ở cửa hàng nhỏ cửa. Hắn không có con mắt. Chỉnh hai mắt đều là tròng trắng mắt. Còn có hắn không có cái bóng. Người kia không có cái bóng. Hắn nhất định là quỷ. Dương Tiến Tiến bắt lấy Lâm Phát cánh tay. Móng tay đều phải khảm tiến hắn ra cốt giống nhau dùng sức. Lâm Phát ngươi tin ta. Chúng ta mau rời khỏi này địa phương quỷ quái. Nơi này có quỷ. Thật sự, ta nói đều là thật sự. Tiến Tiến ngươi trước bình tĩnh một chút. Lâm Phát rất bất đắc dĩ. Tiết mục không bắt đầu khi hắn còn cảm thấy có cái người quen dễ làm sự. Không nghĩ tới cái này Dương Tiến Tiến lại ngược lại thành trói buộc. Lâm Phát thu lại mắt. Trong mắt xẹt qua một đạo quang. Bất quá như vậy cũng tốt. Có Dương Tiến Tiến ở. Hắn có thể rất tốt soát người xem đối chính mình hào cảm. Ôn nhu lại dũng cảm nam nhân. Miến cần phải hội càng vui mừng hắn. Tống cha quay đầu nhìn Lục Liên Chăn. Dùng ánh mắt ý bảo hiện tại làm sao bây giờ. Lục Liên Chăn chính là đối hắn lắc lắc đầu. Vân Ca Linh bỗng nhiên mở miệng. Tuy rằng không biết Dương Tiến Tiến nói có phải hay không thật sự. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút đi, những người khác lúc này tâm tư khác nhau. Nhưng là ở mặt ngoài vẫn là gật gật đầu tán thành Vân Ca Linh lời nói. Ở Dương Tiến Tiến hôn mê trong khoảng thời gian này, bọn họ đã tìm được ngũ đỉnh túi ngủ. Nhưng là cuối cùng đỉnh đầu túi ngủ lật lần trường học đều không có thể tìm được. Liền ngay cả mỗi tầng lầu buộc chặt giáo sư văn phòng Vân Ca Linh đều đạp một lần. Vân Ca Linh đám người đoán, kia cuối cùng đỉnh đầu túi ngủ có phải hay không ở khóa thứ hai đống lầu dạy học trong? Hoặc là, ở trường học ở ngoài địa phương? Hiện tại là 4 giờ chiều linh 5 phân, mưa đã tạnh, đông nghìn nghịt tầng mây đã biến mất không thấy. Nguyên bản mơ tối phòng học cuối cùng trở nên sáng sủa đứng lên. Chúng ta đi trong thôn đi một chuyến đi, nhìn xem có thể hay không tìm được đồ ăn còn có kia đỉnh túi ngủ, Tống Trạch chuyển di động nói. Kia cửa hàng nhỏ bên trong cửa nhỏ làm sao bây giờ? Lâm Phát hỏi, kia nói cửa nhỏ ở Dương Tiến Tiến hôn mê khi Lục Liên Chăn cùng Tống Trạch hai đội nhân đều đi qua. Xem qua, cũng thử mở ra, nhưng là đều vô ích, Lục Liên Chăn trầm ngâm nói. Trời sắp tối rồi. Cũng không biết buổi tối hội sinh xảy ra chuyện gì. Chúng ta trước tìm được đồ ăn rồi nói sau, khó được Lục Liên Chăn nói như vậy một đại đoạn thoại. Hơn nữa đích xác rất có đạo lý. Lâm Phát hô khẩu khí, xem như là tán thành hắn lời nói. Đi thôi, ở Lâm Phát an ủi hạ. Dương Tiến Tiến đã chấn định rất nhiều. Không lại mở miệng ngậm miệng đều là rời khỏi quỷ trấn. Tuy rằng thần sắc có chút uể oải. Nhưng là cũng không nghĩ chính mình một cái lưu lại, cho nên cũng đi theo mọi người rời khỏi trường học, đạn mạc đã ở ào ào soát đứng lên, Dương Tiến Tiến là ở nói dối sao? Ta cảm thấy không tất yếu a, nói dối đối nàng có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ vẫn là tiết mục tổ sau lưng an bài, nhưng nàng trang mô tác dạng dọa dọa khác khách quý, cũng không phải không thể nào a. Bất quá vừa rồi có người nhìn đến cửa hàng nhỏ có người sao? Không có, cửa cái gì đều không có. Nếu như thực sự cái cầm búa nam nhân chúng ta nhiều người như vậy hội nhìn không tới. Ở chúng đạn hữu chất vấn Dương Tiến Tiến hay không nói dối vấn đề khi. Có một màu đen, tên cửa hiệu ít nhất một hàng đạn mạc rất nhanh liền soát đi qua. Nếu như Dương Tiến Tiến không có nói sai đâu. Hết chương.